Kiếp Thiên Vận, chương 835, Chính Đồ, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi, không có, giết, lão tổ tông, đinh thần sửng sốt một chút, mặt phạch một cái liền trắng. Tả hữu vừa nhìn, phát hiện cái gì dị nhân đều không có, liền bình tĩnh hạ tâm trạng thái. Nhưng vẫn là nuốt ngụm nước bọt. Lý Sơn Hà là trấn thủ toàn bộ tiên môn hộ sơn tiên trưởng, thực lực tại ngũ hành cảnh bên trong đứng hàng thứ nhất, lấy kiếm hoàn hắc linh lung, hồn thiên la bàn khác biệt pháp bảo tung hoành ngũ hành cảnh, chưa gặp qua chân chính đối thủ, cũng cơ bản xem như tiên môn ngũ hành cảnh bên trong đệ nhất cao thủ. Mà người phía trước giết chết cái kia La Duệ là tứ tượng cảnh bên trong xếp hạng cũng rất cao cao nhân. Về phần Hải Thiên Cuồng, hắn có một thanh chánh xét thần thiết, vô cùng lợi hại, tu vi đã là ngũ hành cảnh, cùng đan tiên canh Hồng Băng, chấp pháp tiên trưởng Hà Lăng Tường, hộ sơn tiên trưởng Lý Sơn Hà đặt song song tiên môn tứ đại địa tiên. Mà lão tổ tông lại là một cái duy nhất cố thủ sơn môn, hoàn cảnh tiên. Chúng ta tiên môn có thể sừng sững thế gian tiên môn, chính là có như vậy một vị thủ hộ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thế mà liền ngũ hành cảnh đều giết 4 cái. Nhưng lại còn có 1 cái. Cảnh tồn tại. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vậy ta đây còn không chạy trốn. Chẳng lẽ là ăn gan báo rồi. Ta bắp chân thoáng cái liền run lên. Vừa rồi tổ long ngự thân, thật đúng là vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ tổ long không có ở đây nha. Ta đứng tại này chẳng phải là muốn chết à. Lúc này nhìn về phía Tích Quân Sao Huyệt, toàn thiền dư tại kia cũng nhìn xuống đến. Nhưng đã là vẻ mặt đau khổ, một bộ không có biện pháp dáng vẻ. Tích Quân còn tại kia bình ổn hô hấp, nghiễm nhiên đã là ngủ rồi. Ta vẫy gọi làm nàng xuống tới. Xem ra Tích Quân là không khuyên nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứa nhỏ này tâm còn chưa đủ tỉnh táo. Vừa rồi nếu không phải Trần Đạo Hữu phảng phất có cảm ứng, thời khắc mấu chốt gắt gao lôi kéo nàng, chỉ sợ ngươi coi như không thấy được nàng. Đinh thần vỗ vỗ ta bả vai. Ta nhìn về phía toàn thiền dư, trong lòng có chút cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại tiên môn địa tiên đều đi đâu? Ta hỏi, nhưng tuyệt đối đừng có cái gì ngoan cố phần tử. Đột nhiên chạy tới thiên nhất đạo tìm ta báo thù. Đều chạy trốn, nơi này hủy thành như vậy. Tiên khí mờ nhạt đến có thể. Tăng đa nhục ít, ai còn sẽ ở lại? Có lẽ đi Côn Luân Sơn. Có lẽ hạ âm phủ tìm kiếm tiên linh chi địa đi. Đinh thần giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh lão, vậy các ngươi, ta không khỏi hỏi tới. Nơi này nhưng còn có lão tổ tông tọa chấn. Nhưng tuyệt đối đừng làm hại bọn họ xảy ra chuyện. Chúng ta còn không phải lo lắng ngươi à, Lạc Thanh cô cuối cùng có nói chuyện cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng thế, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Cho nên mới đi theo đinh lão bọn họ chạy tới. Ai? Mọi người chúng ta một đường va va chạm chạm tới, đều có đồng bạn chi nghĩa, há có thể ngồi yên không lý đến. Huống hồ trước đó các ngươi cũng là cho chúng ta chút giận, lúc này khẳng định phải giúp đỡ ngươi mới được. Doãn Giật Hoa thừa cơ nói. Ta trong lòng cảm thấy buồn cười. Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa cùng tiên môn địa tiên chạy trốn, kỳ thật cũng không kém là một đầu hảo đường. Nhưng mấu chốt là bọn họ cơ thể bên trong năng lượng đã không đủ 50%. Thời khắc mấu chốt để cho bọn họ đi cái nào phá tiên khí đi. Nơi này đã không có tiên linh khí. Trên người ta lại cái gì cũng không nhiều. Tiên khí khối thế nhưng là không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa đinh thần cùng lão tổ bà. Toàn thiền dư cũng không phải đồ đần. Đều đi theo ta đến rồi. Hai người bọn hắn đương nhiên là ỷ vào đại gia cùng nhau bốc lên qua hiểm. Lập tức liền đến chắp nối. Nhất định thành đồng bạn. Tiên khí khối chẳng lẽ ta còn không bỏ được. Bất quá ta cũng không tốt đi nói toạc. Nếu như có thể thay đổi ta về chính. Không lại vô tình cùng thế lực mắt. Ta đây đem bọn họ thu về thiên nhất đạo cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cho nên nói. Kia thật là đa tạ hai vị. Đúng rồi. Hồ cô nương. Người không phải muốn đi tiên môn báo cáo a? Như thế nào người đi nhà chống ngài còn lưu tại này? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, Hồ Thanh Nhã trong mắt ủng ục nhất truyền. Nói, yêu tiên cửa chuyện ngươi có thể để ta như thế nào đưa tin nha. Ta trước đó thế nhưng là ký sinh tử ước. Nhưng ngươi bây giờ đem tiên môn đều làm hỏng. Còn đem người chủ sự cũng giết. Ta lại theo vào việc này. Nhiệm vụ này cũng làm không được. Ngươi bồi, ta bồi, thường cái gì? Ta nhíu nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Bồi ta cái đặt chân nơi thôi. Ta nhìn thấy ngươi cũng mang theo cái yêu tiên. Đem ta mang lên được rồi. Ta biết ngươi có tiên khí khối. Ngươi về sau dưỡng ta được rồi. Hồ Thanh Nhã Thủy Linh trong mắt nhìn ta chằm chằm. Ta càng xem nàng chính là càng thuận mắt. Này có lồi có lõm tư thái. Tú Mỹ như thác nước tóc dài. Mắt to như nước trong veo hạt châu, tuyệt đối mỹ nhân nhi nha. Nhưng bỗng nhiên, tức phụ âm phong cứ như vậy vô duyên vô cớ thổi lên. Ta lạnh đến một cái giật mình, thoáng chốc liền khôi phục thanh minh, cũng hơi nhíu khởi lông mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Thanh Nhã quay đầu, tựa hồ phát hiện được ta dị dạng, bất quá lại mỉm cười, còn một bộ có chút chờ mong dáng vẻ. Điêu một bên đảo vong, xem tất cả mọi người dự định đầu nhập ta, ta cũng không thể không biểu hiện hạ. Lúc này lấy ra mấy khối tiên khí khối, phân phát cho các vị địa tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn Thiền Dư lúc này cũng nhảy xuống tới. Nhưng sau khi hạ xuống, gắt gao tập trung vào Hồ Thanh Nhã, đem ta thật sâu giấu ở phía sau. Nói, Thanh Nhã muội muội. Uổng phí ta một đường đến nay cùng ngươi tìm muội tương xứng. Ngươi thế mà muốn dùng quyến rũ chi thuật câu dẫn ta nam nhân. Tỷ tỷ tốt, ta không có nha. Cái này, ngươi qua đây, ta lại cho ngươi nói. Hồ Thanh Nhã mặt bá một cái trắng. Xem Toàn Thiền Dư tức giận. Liền bay đến bên người nàng. Thấp giọng tại bên tai nàng nói đến thì thầm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem tình huống này, cảm thấy này đối khuê mật hôm nay là muốn tới đầu. Đều lẫn nhau ăn dấm, không xong đời ta đều không tin. Nhưng mà ai biết Hồ Thanh Nhã cũng không biết nói cái gì. Chỉ là dăm ba câu, Toàn Thiền Dư lập tức liền cười khanh khách lên, lập tức lại trở thành hảo khuê mật trạng thái. Ta không khỏi đau đầu vỗ vỗ cái trán. Lười đi nghĩ đến cùng các nàng đều nói cái gì. Dù sao khẳng định thực phức tạp. Chí ít nam nhân đều nghe không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình tĩnh hít sâu một hơi. Ta trong tay đánh mấy cái chú ngữ. Chuẩn bị vận dụng tiêu giao hành nhảy lên đại thụ khuyên nhủ Tích Quân. Nhưng chú ngữ mới vừa đánh xong. Nơi xa hai bóng người liền chạy nhanh đến. Lần này ta thấy rõ ràng. Là Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt. Nơi đây nguy hiểm, không nên ở lâu. Đại gia rời khỏi nơi này trước đi. Ra ngoài biển bên kia chờ ta. Hoặc là đi phương Nam Thiên Nhất Đạo. Ta có thể muốn trì hoãn một hồi. Nhìn thấy Lý Phá Hiểu ta trong lòng một cỗ vô danh hỏa cứ như vậy đốt lên. Càn Khôn Đạo hôm nay không đem chuyện nói rõ. Ta há có thể an tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Thiên, ta cùng ngươi lưu lại. Toàn Thiền Dư cái thứ nhất liền không muốn. Ta hiện giờ tấn cấp địa tiên. Thiên hạ có thể bắt lấy ta người sẽ không quá nhiều. Một người thuận tiện chạy trốn. Tích Quân mặc dù tại phía trên. Nhưng ta nguyện ý còn là có thể cưỡng ép đem nàng gọi trở về tới. Cho nên các ngươi rời đi trước. Ta mới có thể yên tâm. Ta cố ý để cho bọn họ đi trước. Dù sao những việc này không tiện để người ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Toàn cô nương, chúng ta ngay tại ngoại hải kế ngày thạch vậy chờ hắn. Hắn sẽ bình an trở về. Đinh thần khuyên nhủ, đại gia đương nhiên đều là khuyên giải lên tới. Toàn thiền dư xem tất cả mọi người đi. Chính mình lưu lại bất quá cản trở. Cũng liền đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cùng lão tổ bà bọn họ đều không quen thuộc. Xem đại gia đi qua bên cạnh. Được rồi, đạo môn chi lễ sau cũng theo đó, đừng quá. Một câu giao lưu nói đều không có. Nhưng đối với ta, bởi vì mọi người trước đó lẫn nhau cứu mạng, từng có mệnh giao tình, cho nên muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là hai người cũng không biết vừa rồi đi nơi nào. Thế mà nửa ngày mới tìm được nơi này. Bất quá xem bọn họ thương thế, chỉ sợ nghĩ muốn sớm một chút tới cũng quá sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy ra hai cái tiên khí khối, vứt cho bọn họ. Hai người cũng không có cự tuyệt tiếp tới. Dù sao đều coi ta là thành bằng hữu. Đa tạ, Lý Phá Hiểu chắp tay nói. Lý Đoạn Nguyệt càng là cảm kích. Trước đó nàng chính là tại ta lồng ngực bên trong độ kiếp thành công. Mặc dù này không có nghĩa là bất luận cái gì tình cảm, nhưng cảm kích không thể tránh được. Chỉ bất quá nàng tương đối rụt rè một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tại chỗ khoanh chân khôi phục. Ta cũng không tốt trực tiếp nổi giận. Ngồi ở kia chờ đợi bọn họ thương thế phục hồi như cũ. Một hồi lâu, bọn họ theo thứ tự khôi phục tiên khí tiêu hao. Lý Phá Hiểu đứng lên liền nói. Nhất Thiên, nghe ta một lời. Người thân phụ tổ long chi hồn. Quá mức bá đạo nguy hiểm. Người xem trận chiến này. Thế mà sinh linh đồ thán như vậy. Chẳng bằng thừa dịp tình thế còn chưa mở rộng. Lập tức tìm kiếm cao nhân. Đem tổ long chi hồn cách ly bên ngoài cơ thể. Lấy đại năng lực giả đem này hạn chế hoặc là giam cầm. Mới là chính đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chính đạo. Ta sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh. Vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Làm sao ngươi biết đem tổ long chi hồn cách ly chính là chính đạo? Hoặc là phàm đại năng lực giả chính là chính đạo? Hay là ngươi cảm thấy các ngươi càn khôn đạo sở tác sở vi? Suy nghĩ đăm chiêu đều là chính đạo. Nhất Thiên, Hà gia này hỏi, Lý Phá Hiểu nhíu mày. Tạm thời không có phản ứng tới ta có ý tứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Các ngươi càn khôn đạo kiếm nô. Đến cùng là vì sao mà tồn tại. Ta mi tâm ngưng lại. Nhìn thoáng qua Lý Đoạn Nguyệt. Lý Đoạn Nguyệt trực tiếp giật mình. Quay đầu nhìn về phía Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu thần sắc thâm trầm xuống dưới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.